Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bầu tam sư quậy, tác giả Du Khôn. Nguyễn Đoàn Ngọc Khanh, hay còn gọi là Khiêu, xinh đẹp, body chuẩn không cần chỉnh, 16 tuổi, cao 1m73. Nó sở hữu một gương mặt cùng với thân hình khiến bao cô nàng mơ ước. Làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc màu nâu đen tự nhiên, đôi mắt màu nâu, là cành vàng lá ngọc của Nguyễn Nhật Minh, chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước về thời trang. Nó còn là chị cả của bang Black Angel, nổi tiếng về độ máu lạnh và là bang hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm. Đầy đèn các loại vỏ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, IQ 298/300. Vũ Hoàng Thanh Lam, Ailey, xinh xắn, dễ thương, bằng tuổi nó, nhưng chững chạc hơn và luôn luôn sẵn sàng đem cả tính mạng ra để bảo vệ nó. Cao 1m70, sở hữu thân hình không kém gì nó, với đôi mắt trong veo màu ngọc bích, mái tóc màu hung đỏ, làn da trắng, là tiểu thư cô Vũ Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba cả nước về xây dựng địa ốc, làm còn là chị hai của bang Black Angel, đại đèn karate taekwondo, chuyên sử dụng phi tiêu, IQ 296/300. Trần Ngọc Minh Anh, hay còn gọi là Hana, xinh không thua gì kém nó và Lam, tính tình là tiểu thư chính gốc nhưng rất hòa đồng với nó và Lam. Cao 1m73, sở hữu làn da trắng cùng với mái tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu hồng nhạt cuốn hút đến lạ thường, là thiên kim tiểu thư của Trần Quốc Huy, chủ tịch tập đoàn lớn thứ tư cả nước về các hệ thống an ninh. Minh Anh cũng là chị ba của bang Black Angel, đại đèn judo, karate, chuyên sử dụng côn và kim châm tẩm độc thuốc, IQ 296/300. Hắn Ken, Phan Minh Quân, đẹp trai, lạnh lùng, xem con gái như là giấy vụn, muốn xé thì xé, cao 1m83. Hắn có một mái tóc màu nâu đen, cộng thêm với đôi mắt màu cà phê, vô hồn, làm tăng thêm sức quyến rũ. Là thiếu gia của Phan Minh Nhật, chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới về kinh tế tài chính. Hắn còn là anh cả của bang Black Diamond, nổi tiếng về đồ độc ác giết người như là cơm bữa, đại đèn tất cả các loại vỏ, chuyên sử dụng súng, IQ 300/300. Trương Ngọc Bảo, Khai, đẹp trai, thân thiện, hay cười, nhưng lại có lúc rất là đáng sợ. Cao 1m80, Bảo sở hữu mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu xanh biển, trông vô cùng lạnh lẽo, nhưng thật ra nó rất là ấm áp. Là thiếu gia độc nhất của Trương Gia Vĩ, chủ tịch tập đoàn đứng thứ 5 cả nước về chế tạo vũ khí. Bảo là anh hai của bang Black Diamond, đại đèn taekwondo, judo, chuyên sử dụng kiếm, IQ 297/300. Lê Đoàn Tuấn Anh, Khun, đẹp trai, học giỏi, là một playboy chính hiệu thay bồ như là thay áo, cao 1m82. Tuấn Anh có đôi mắt màu nâu, lung linh, với mái tóc màu hồng nhẹ, là thiếu gia độc nhất vô nhị của Lê Đoàn Tuấn Gia, chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba cả nước về kinh tế, là cầu ba của bang Black Diamond, đài đen judo, karate, chuyên sử dụng độc dược hạ sát, IQ 297/300. Chương 1. Sư quậy tái hợp. 6:30 tại Anh. Tiểu thư, đến giờ dậy đi học rồi. Tiểu thư mau dậy đi, kẻo trễ học. Giọng nói trầm ấm của bác quản gia từ phía cửa của một căn phòng lớn. Bên trong căn phòng, một người con gái xinh đẹp đang say nồng trên chiếc giường lớn. Đó chính là nó. Nó cựa quậy và mở mắt nhìn trời xanh, mây trắng. Bước xuống giường, tình trạng hiện giờ là đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 10 phút sau, nó bước ra với bộ đồng phục của trường Kingdom tại Anh. Mái tóc màu đen được nó xõa ra, bồng bềnh, thoảng mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Bác Trịnh, ba mẹ con đâu rồi? À, ông bà chủ lên công ty rồi, ông bà chủ còn căn dặn tiểu thư vài điều đó à? Bác quản gia từ tốn giải thích. Căn dặn à? Điều gì? Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi. Ông bà bảo cô là không được bày trò quậy phá thầy cô trong trường, nếu không sẽ bị ông bà cho về Việt Nam đó ạ. Bác quản gia cười hiền. Hả? Hay, hôm nay con sẽ cố gắng không quậy nữa. Nó sụ mặt bí xị. Thưa bác, con đi học. Vừa ra khỏi cửa, nó leo lên chiếc ô tô phóng như bay tới trường. Bước xuống xe, nó bắt gặp hai con bạn thân, đó là Lam và Minh Anh. Hey, hello Q. Đàm chạy tới hấn hở khoác tay lên cổ của nó. Oh Q, Minh Anh chạy lại cũng với vẻ mặt vui tươi. Hai đứa bay bớt giùm tao, lớn rồi mà cứ nhoi nhoi. Nó cười khì, nhéo nhẹ hai bên má của hai con bạn thân. Ờ, mà sao mặt mày như là cái bánh bao nhúng nước thế? Minh Anh cười hỏi. Lên lớp đi, tao kể cho hai đứa bay nghe ha. Đứng đầy hoài dám thì bắt thì toi đó. Nó nắm tay kéo hai con bạn của mình lên lớp. Rồi, mẹ kể tụi tao nghe coi. Mão nhiều chuyện của hai nó bùng cháy rồi đây. Lam cười đùa. Chuyện lạ thế này, nó kể lại. Hả? Thế là Lam và Minh Anh đồng thanh rồi cười lớn. Hai đứa bay chọc điên tao đó hả? Nó bực bội xách hai cái lỗ tai bé bỏng của hai con bạn lên. À, thì xin lỗi. Lam ngừng cười. Tao tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì... Lam ngập ngừng. Thì sao mày? Thì ba đứa mình cứ quậy cho hết hôm nay, rồi ngày mai ba đứa về Việt Nam chung vậy. Minh Anh cười mỉm. Nói vậy là hai đứa bay... Nó nói. Ừ, cũng bị ba mẹ hù còn quậy là về Việt Nam chứ gì. Lam và Minh Anh cười đồng thanh. À, hết cô đơn rồi. Vậy hôm nay mình quậy cho đã ha. Nó nhảy ửng lên trông rất là vui mừng. Chương 2. Về Việt Nam. Cuộc chạm mặt đáng ghét. Vào một ngày đẹp trời, đang yên mây lặng gió, thì trong căn biệt thự nguyên nga lộng lẫy, một tiếng hét thất thanh phát ra không ai khác, chính là mẹ của nó. Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, con xuống đây cho mẹ. Tiếng hét lồng trời lở đất của mẹ khiến cho cây lá rụng bay tứ tung, nhưng cũng đủ làm cho nó đang mơ mơ màng màng trên chính tầng mây bỗng rớt xuống cái bịch. Sao mà âm sờm với bác Trịnh? Nó vừa đi vừa dụi mắt. Không có bác Trịnh gì ở đây hết, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba mẹ. Nhanh và lập tức, mẹ nó nghiêm túc. Chuyện gì vậy ạ? Ngày hôm qua, con và hai con bé kia lại tiếp tục bày trò quậy phá tại trường đúng chứ? Vâng ạ. Bác Trịnh không nói với con về hậu quả sao? Có ạ, nhưng nếu ba mẹ muốn con về Việt Nam thì cũng được, con sẽ về với Lam và Minh Anh. Con chắc chắn những lời mình nói chứ? Thì con chắc chắn. Vậy khi nào con được về Việt Nam đây? Ngày mai. Ba và mẹ nó cùng đồng thanh. Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vừa reng xong thì nó đã nằm an tọa dưới nền nhà mát lạnh. Nó xuống giường, bước thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại nhan sắc. Hôm nay nó mặc một chiếc quần bò da đen phối với chiếc áo thun, còn với chiếc áo khoác da trông rất là bụi và lưu manh. Mái tóc được nó uốn lọn phần đuôi, xõa bồng bềnh. Nó mang đôi giày cao gần 5 phân, gương mặt xinh đẹp, nay được che bớt bởi cái kính râm to, nhưng không làm phai nhỏ vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng. Nó bắt taxi ra sân bay thì gặp hai con bạn thân đã đứng sẵn ở đó để chờ. Lam hôm nay trông có vẻ là nữ tính hơn. Cô diện áo rất tốt, cùng với chiếc váy lưng cao, mang đôi giày búp bê. Mái tóc hun đỏ được Lam thắt kiểu xương cá, thiên phần yếu điệu. Minh Anh cũng bụi không kém gì nó, nhỏ mặc quần sọt kết hợp với áo pull, mang đôi giày cao 3 phân. Mái tóc màu đen như là gỗ mun, được Minh Anh cột cao lên, trông rất là nghịch ngợm. Nhỏ này cũng giống như nó, cũng đeo kính râm bản to, che bớt nửa khuôn mặt. Hay kêu, đến trễ quá mày. À, có chút chuyện, mà hai đứa bay đừng kêu ta bằng kêu nữa. Kêu tên thật đi, tao không muốn bị lộ đâu ha. Ok, đừng căng thế chứ, lên máy bay nào. Ừ, lên máy bay tụi nó ngồi chung với nhau tại hàng ghế VIP 3 người. Mọi người mở việc khác nhau. Nó thì đeo headphone, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Minh Anh thì ngồi chọt chọt quẹt quẹt vô cái màn hình điện thoại. Còn Lam thì ngồi khò khò, ngon lành. Sau khoảng 18 tiếng ngồi máy bay thì hiện giờ tụi nó đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, chờ bác quản gia của nó đến rước. Hai bay ở đây nha, tao đi vệ sinh cái. Lẹ nha, Minh Anh nói. Tụi mình đi kiếm ghế ngồi đi. Nó đang đi thì đụng trúng một thằng con trai cao to, cả hai lật nhào, tình trạng hiện giờ là nó đang nằm trên người anh ta. Ây da, anh... Tôi xin lỗi à, tôi không có ý. Nó vội vàng đứng dậy. Bộ cô bị đuôi à, đi mà mắt để trên trời để ngắm thiên lôi hay sao, mà đâm vào tôi. Phiền phức. Mặt nó tối dần lại, sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn mà. Anh nói đủ chưa? Anh mới là đồ đuôi đó, anh có tư cách gì mà dám nói tôi như thế chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi đã hạ mình xin lỗi một tên đần, một tên lưu manh, một tên lưu manh, một tên vô duyên như anh rồi. Anh còn muốn gì nữa chứ? Tôi không giống với những con nhỏ háo sắc ở ngoài kia đâu, nên anh đừng có mà kiêu ngạo. Hờ, cái đồ phách lối. Nó xả một tràng vào mặt của hắn. Cô được lắm. Hắn cứng họng. Muốn nghe chửi hả? Hờ, đi, Minh Anh. Nó nói. Hả? Minh Anh nói. Sau một hồi Lam cũng ra, cô bắt gặp bản mặt của nó đang tức, nhưng không đến độ nào, bởi Lam biết một khi cơn giận của nó lên đến đỉnh điểm, thì nó hoàn toàn không kiểm soát được. Ha! Bác Võ, tụi con nhớ bác quá trời luôn! Lam phá vỡ bầu không khí nặng nề. Nó dường như đã nguôi giận, nên cũng chạy nhanh đến chỗ của bác quản gia, đang mở cửa xe chờ tụi nó. Hiện giờ tụi nó đang đứng trước một căn biệt thự được nó kỳ công thiết kế. Wow, công nhận mày giỏi thiết kế ghê luôn á, Kiều à. À không, Thanh. À không, Khanh. Lam cười hì hì. Ây da, sư tỷ của các muội bình thường thôi mà. Nó đùa. Bước vào bên trong cũng không ngạc nhiên gì nhiều vì nó vốn là giống với các căn biệt thự khác thôi. Bác Võ ơi, ngày mai chúng cháu đi học ở trường mới, đúng không à? Nó nói. Đúng mà, ngày mai ba cô sẽ được vào học trong trường Thiên Thảo, ngôi trường dành cho các công tử và tiểu thư. Bác Võ nói. Ồ, thế còn đồng phục à? Tôi đã cho người đem lên phòng các cô hết rồi à? Bác Võ nói. Cảm ơn bác nhiều. Minh Anh cười mỉm. Chương 3, Bà Nai. Vừa bước vào phòng, nó cầm ngay cái laptop lướt Facebook. Lướt được một hồi thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Alo, ai đây? Trời đất ơi, tỷ đi có mấy năm mà tỷ quên luôn thằng em này hả? Đầu dây bên kia khóc ròng. Rồi, mày là thằng Ren chứ gì? Sao tỷ có thể quên được thằng em như mày chứ? Hè, tưởng tỷ cho em ra rìa rồi đấy chứ. Ha ha, làm gì có. Mà em gọi tỷ giờ này có gì không? Tỷ mới về nước nên không định ra thăm ba hả? Ra đây quậy với em đi. Lâu rồi không gặp mấy tỷ, em nhớ muốn chết luôn. Sáng giờ lo dọn đồ nên quên. Để tỷ rủ hai con kia luôn ha. Bye bye. Ren, tên là Thanh Ân, 16 tuổi, cũng là một thiếu gia của một gia đình tài phiệt. Tốt, hay cười, giỏi võ, là trợ thủ đắc lực của tụi nó. Có một đứa em song sinh. Sau đó, nó dò tìm số của Lam và Minh Anh để phone. Alo, gọi gì đó hả quỷ? Rảnh quá, gọi phá tao hả? Lam nói. Tao tán cho bây giờ, muốn có ý tốt rủ mày đi ba, mà dở cái giọng đó à? Muốn chết không? Nó cọc. Ây da, sơ ghi bạn hiền nha. Đi ba hả? Đi, đi liền. Bớt nóng nha, yêu mày. Lam giọng ngọt như là mía lùi. Hờ, lẹ đi, tao với Minh Anh tới đón. Nhớ đi bằng mô tô đó. Bye bye. Nó nói xong rồi cướp máy cái rụp. Và người tiếp theo được nó thể hiện lòng tốt là Minh Anh. Alo, Minh Anh nghe đây. Đi ba hôm baby, đi với tao và con Lam này, đi không? Ok, chờ tí, tao thay đồ nha. Mà đi mô tô hay là ô tô đây? Mô tô. Thôi thay đồ đi, lát qua nhà Lam với tao. Đợi nó, con đó là chúa rùa đó. Bye bye. Lát sau, nó và Minh Anh đã có mặt trước nhà của Lam để đợi cô. Cái con kia, ra lẹ coi, ngủ ở trỏng luôn ra. Minh Anh đứng ở ngoài cổng la lên. Ra rồi nè, để tao lấy xe. Tới trước cửa Bà Nai, bà của tụi nó bắt gặp một hàng vệ sĩ. Nó vẫn hiển nhiên đi vào, không đá động gì đến bọn chúng. Bỗng thằng cầm đầu bước tới nâng cằm của nó lên. Cô em, đi đâu đây? Sao lơ bọn anh luôn vậy nè? Đi với anh đi, anh phục vụ cho. Tên đó cười điểu. Tránh ra. Nó mặc dù nó nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho người ta sởn gai ốc. Sao mà cọp thế cô em? Đi với anh đi nào. Tao bảo cút, mày điếc à? Nó hất mạnh cánh tay của tên đó ra khỏi cằm mình, lực khá là lớn, nên tên này bị ngã xuống đất. Wow, cái con này mày gan, muốn đánh nhau à? Tên đó đứng dậy phủi đồ, cười rỉu. Hài, mới về lại muốn vận động tay chân. Là Minh Anh, tao nhường hai đứa bay đó. Nó lạnh lùng. Lên hết đi. Tụi bay, lên. Tên đó ra lệnh, thì khoảng 50 tên nhào vào chỗ của Lam và Minh Anh. Có bấy nhiêu thôi đấy à? Thôi kệ, muốn một tí cũng được. Minh Anh nhếch mép. Khoảng 5 phút sau, đàn em của tên đó nằm dưới đất, riêng chỉ có hai người con gái đứng phủi quần áo, đó là Lam và Minh Anh. Không đã sửa hết, chán chết. Minh Anh nhấn mạnh khiến cho tên đó sợ xanh mặt. Thằng Trán đâu? Ra đây tao biểu. Nó la lên. Từ bên trong một người con trai cao tầm 1m80 bước ra, đó chính là Ren, quản lý của quán bar. Mày đón tiếp đại tỷ mày long trọng thật đấy, tin tao chém không hả? Nó răng ra. Ào, tỷ bớt giận, tao bọn nó mới về nên là không biết, mời tỷ vào trong mà. Hơ, thằng kia, bọn tao là không khí à? Tao cũng là chị hai, Minh Anh là chị ba mày đấy nhá. Lam hừ lạnh. Ý, em xin lỗi hai tỷ xinh đẹp, thôi mọi người vào trong đi, Ren nói. Ren, đuổi cổ hết bọn chúng, võ quá yếu. Vâng, Ren cười. Bước vào bên trong, tụi nó kiếm một cái bàn trong góc để tránh sự chú ý của mọi người. Ba tỷ uống gì không? Như cũ. Chị whisky nha, chị plus. Ok, chờ em một chút. 5 phút sau, Ren đem rượu ra cho tụi nó nhấp một ngụm rồi ngước mặt lên hỏi Ren. Ủa, Ren đâu rồi? Sao không thấy nó phát mặt lên chào hả? Ren, nó đi lấy hàng rồi chị ơi. Ừ, em lui đi, ba chị ở đây nói chuyện một tí. Ở một góc khuất không xa có ba chàng trai đang nhìn về phía tụi nó thì thầm. Đó chính là tụi hắn. Ba nàng kia ngon quá mày. Tuấn Anh cười điểu. Hồi nãy tao thấy bọn họ hạ hết 50 thằng đó mày. Đừng có mà lén phán lên gần tụi nó, coi chừng bị bụt đó. Mày thấy rồi sao Quân? Tuấn Anh hỏi. Thú vị, nhỏ đi chính giữa là nhỏ tao kể với tụi bay về cái vụ cãi lộn giữa sân bay đó. Hắn nhếch mép. Là nhỏ đó á? Đẹp thế. Bảo và Tuấn Anh đồng thanh. Lại gặp rồi, thú vị đây. Chương 4, trường mới. Nó đã ngủ thì tiếng đồng hồ reo lên inh ỏi và thế là em đồng hồ mới mua lại an tọa dưới đất. Nó là mò buông mền ra để đi làm vệ sinh cá nhân. Hais, ngày hôm qua đi ba về trễ nên sợ ỏi quá. Không biết hai con trời đánh kia dậy chưa nhi? Thôi phần thử cho chắc. Nó vừa nói vừa lấy điện thoại cho tìm số của Lam. Alo, Lam nghe. Lam giọng ngái ngủ. Tao lồ vô cái mỏ mày bây giờ. Biết mấy giờ rồi chưa? Mày định nghỉ học à? Tin tao điện thoại mét ba má mày không con kia? Dậy mau. Nó la. Bình tĩnh đi, đừng gọi ba má tao nha, tao dậy liền mà. Lam này nỉ. Nhanh đi. Nó nói xong rồi cướp máy và dò tìm số của Minh Anh. Nhạc chuông của Minh Anh cũng không kém phần sôi động, nhưng là nhạc Việt vì nhỏ vốn không thích nhạc Âu Mỹ cho lắm. Khanh á, gọi có gì không? À, mà mày dậy chưa đó? Lo dậy đi, trễ học bây giờ. Minh Anh nói. Trời, định có lòng tốt kêu gọi mày thức dậy, mà giờ này mày quay qua kêu ngược lại tao luôn à? Mày phụ quá Minh Anh à? Hì, ai biết mày có lòng tốt đâu. Mọi lần mày ngủ như chết mà. Thôi đừng giận nhá bạn hiền. Yes, mệt quá. Đi thay đồ đây. Bye bye baby. Lát nhớ qua nhà tao đi rồi đi chung ha. Khoảng 10 phút sau nó bước ra từ nhà vệ sinh. Hôm nay nó muốn tạo ấn tượng ở trường mới. Mái tóc nâu đen được nó xõa ra để mấy thưa. Nó mặc bộ đồng phục cùng với chiếc ba lô thiên phần đáng yêu. Chân mang đôi giày búp bê yêu thích. Đúng là dân gian có câu người đẹp vì lụa, nhưng đối với nó chắc là lụa đẹp vì người. Nó ra khỏi nhà thì đã gặp Lam và Minh Anh đang đứng chờ mình. Lam hôm nay thì cột mái tóc hung đỏ của mình lên, chân mang đôi giày cao khoảng 3 phân, còn Minh Anh thì cũng xỏ ra tự nhiên, chân mang đôi giày búp bê gót nhỏ. Cả ba nàng nhà ta leo lên xe phóng như bay đến ngôi trường mang tên Thiên Thảo. Giới thiệu một tí về Thiên Thảo. Ngôi trường quốc tế dành cho các tiểu thư thiếu gia. Ngôi trường gồm có hai sân. Sân trước là sân dành cho mọi người trong giờ giải lao, còn sân sau là sân thể thao. Trong đó có một vườn hoa khá rộng, được xây kín, ít người biết tới. Trường gồm 3 khối: khối 10 bên dãy C, khối 11 dãy B và khối 12 dãy A. Còn một khối nữa là khối D, khối dành cho hiệu trưởng, hiệu phó và các giáo viên khác. Ba chiếc xe mùi tròn dừng ngay cổng trường, khiến cho mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Chiếc xe tới nhanh nhất là chiếc màu trắng của nó, chiếc thứ hai là chiếc màu đỏ của Minh Anh và chiếc thứ ba là màu xanh của Lam. Tụi nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên của cả trường. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp như thiên thần ấy. Wow, thiên thần sáng trần, chắc tôi chết mất. Chứ, đẹp gì, toàn dao với kéo. Thua tôi nữa chứ, đẹp gì mà đẹp. Tiếp xe tụi nó cũng có ba chiếc mua trần, bước ra là ba chàng trai khá là đẹp. À không, phải là quá ư là đẹp. Vừa xuống xe là một đám nữ sinh bao quanh, hét như là hét khỉ. Ai, chắc là vỡ lỗ tai bởi cái bọn khỉ lai vượng nữa quá. Lam nói, hám trai thấy sợ, đẹp đâu mà hám gớm gì, đúng không Khanh? Minh Anh quay lại hỏi nó. Không quan tâm. Nó buồn ra ba chữ khiến cho người nghe phải toát cả mồ hôi. Ờ, lên phòng hiệu trưởng đi mày. Trường gì đâu bực kinh khủng, kiếm xong phòng ông hiệu trưởng chắc khùng luôn quá. Minh Anh nói, tao biết, theo tao. Nó nói, bên dãy đê có một phòng khá là to, trước phòng có một tấm bảng nhỏ ghi là phòng hiệu trưởng. Ai cả gan dám vào phòng của ta mà không xin phép thế? Ông hiệu trưởng nói, đứa cháu ngoan mấy năm nay chưa gặp chú này. Nó cười, Khanh, sao con về mà không gọi cho chú ra trước chứ? Ông hiệu trưởng nói, hì, gấp quá nên là con quên luôn. Lam và Minh Anh không chào chú luôn à? Ông hiệu trưởng hỏi, làm gì có chứ, con tưởng là chú đã quên tụi con rồi. Bà cháu ngoan của chú làm sao có thể quên được chứ? Hiệu trưởng nói, thôi, chú cho tụi con học lớp nào vậy? Minh Anh hỏi, à, là lớp 11A1, để chú gọi cô chủ nhiệm 11A1 dẫn tụi con lên lớp. Cô Lan lên phòng tôi gấp, có học sinh mới vào lớp của cô. Khoảng 3 phút sau, cô Lam đã có mặt ở trước phòng hiệu trưởng. Thầy gọi em à? Cô dẫn ba em này lên lớp cô nha, từ nay ba em này học với cô đó. Ông hiệu trưởng nói, chúng em chào cô à? Tụi nó đồng thanh, tụi em đi theo cô nha. Cô Lan nói. Chương 5, oan gia ngõ hẹp. Đến trước cửa lớp, theo quy tắc là cô Lan vào trước để giới thiệu, theo sau mới là tụi nó. Nhưng vừa tới cửa lớp, đã phô mắt tụi nó, và bà cô là người thì leo lên bàn đứng nhảy nhảy nhót nhót, còn có mấy cái máy bài giấy, bài tới bài lui, hú hét sùm. Có đứa hằng máu quá, bay vào quánh nhau túi bụi, tập vở thì bay vèo vèo, mọi góc một cuốn. Những chiến trường này thường xuyên xảy ra, nhưng lại nhanh chóng rã bởi những biện pháp hết sức nhẹ nhàng của cô Lan. Tất cả im lặng. Cô Lan gõ nhẹ cái thước lên bàn. Hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới, các em vào đi. Cô Lan nhìn ra cửa, ra hiệu cho tụi nó bước vô. Trời, đẹp quá. Wow, như là thiên thần vậy. Im mau. Cô Lan gõ thước lần hai, nhưng lần này có vẻ mạnh. Ba em giới thiệu cho cả lớp nghe đi. Ba em giới thiệu cho cả lớp nghe đi. Tụi nó nghe lời đi theo hàng vào lớp. Đầu tiên là Minh Anh, tiếp đó là Lam, và cuối cùng là nó. Hello các bạn, mình là Trần Ngọc Minh Anh, là du học sinh mới về. Mình mới vào lớp nên mong các bạn giúp đỡ. Minh Anh nói xong liền nở nụ cười chết người. Chào, mình là Vũ Hoàng Thanh Lam, là du học sinh, mong các bạn giúp đỡ. Lam cũng nở ra một nụ cười, làm cho các chàng ở dưới lớp xịt cả máu mũi. Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, là du học sinh tại Anh, mong mọi người giúp đỡ. Nó lạnh lùng. Rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho các em ha. Bạn ơi, ngồi đây nè. Thôi đừng ngồi đó, ngồi đây với mình nè. Tôi đã bảo im lặng mà. Lớp ta bây giờ còn 3 chỗ trống ở phía cuối, và cũng là bàn của ba bạn Quân, Bảo và Tuấn Anh. Cô Lan nói, khi nghe đến tên của mình thì ba chàng nhà ta ngước mặt lên nhìn, và rồi sơ đồ lớp được lập ra. Minh Anh, Tuấn Anh, Lam ngồi kế Bảo, nó và hắn. Bàn của Minh Anh và Tuấn Anh. Hè, cô tên Minh Anh hả? Nãy tôi giới thiệu không nghe hả? Hay anh bị điếc? Minh Anh trả lời. Ê, cái cô kia, cô bị dở hơi hả? Tôi có ý tốt hỏi thăm mà làm thế đầu đó à? Tuấn Anh phản kháng. Tôi còn anh chắc. Chứ, tự tin quá rồi đấy nhóc. Minh Anh nói. Cô khá lắm. Tuấn Anh xì khói nhưng mà vẫn không nói được gì. Bạn của Lam và Bảo. Chào bạn, Lam mở lời. Ồ, bạn tên Lam hả? Bảo hỏi. Ừ, mình tên là Lam, Còn bạn là... À, mình tên là Trương Ngọc Bảo, rất hân hạnh được làm quen biết với một quý cô xinh đẹp như đây. Bảo nở một nụ cười. Đừng nói như vậy chứ, mình ngại lắm. Hì, bạn của nó và hắn. Hả, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cảm phiền tên Hâm như anh có thể xích qua một tí cho tôi ngồi được chứ. Hâm? Không xích thì làm được gì nhau nào? Hạ ngư mặt lên với cái vẻ đầy thách thức. Không xích làm sao tôi ngồi hả? Kiếm chỗ khác mà ngồi ha. Nhưng cô bảo tôi ngồi ở đây. Tôi không quan tâm, tôi không xích. Anh chắc lời anh nói chứ. Một lần nữa, xích hay không? Nó cúi mặt xuống kiềm chế. Tôi không xích. Nó tức sờ chân đạp hắn một cái, khiến cho hắn an toàn dưới đất. Nhưng cũng hên, hắn cũng là dân võ, nên chỉ bị ê một tí, chứ người khác là phải vô bệnh viện vì bị gãy xương chậu mất. Cô dám à? Hắn trợn mắt. Trong từ điển của tôi, không có từ nào là không dám cả. Nó vừa ngồi vừa nói. Hay lắm, hắn nhếch mép. Sau khi giải quyết xong, nó ngồi thực hiện nhiệm vụ cao cả mà lúc sáng sớm đang làm dở dang, đó chính là ngủ. Không gian cả trường dần dần lắng lại, chỉ còn tiếng chim và tiếng thầy cô ở các lớp đang giảng bài. Học sinh chăm chú vào từng lời giảng trên bảng, chỉ riêng tụi nó và tụi hắn. Bởi những người có IQ cao chất ngất như bọn nó, thì chỉ cần đọc qua là hiểu. Bọn nó mọi đứa một việc, nó thì đeo hiệu phone ngủ, hắn cũng khò khò theo. Làm và Bảo thì ngồi tâm sự, Minh Anh thì ngồi lướt vây, còn Tuấn thì ngồi chơi game. Chương 6, đụng độ hot girl trường Thiên Thảo. Rang, tiếng chuông giải lao đã bắt đầu rang lên. Khát khao ăn uống của Minh Anh và Lam đã được bùng cháy. Khanh, dậy đi, nhanh lên, đi xuống căng tin với tụi tao. Đói quá mà. Hả, ra chơi chưa? Nó dụi dụi mắt. Rồi, ra chơi rồi, đi xuống căng tin ăn đi, tụi tao đói. Minh Anh làm mặt đáng thương. Ừ, đi. Xuống tới căng tin, tụi nó ngồi ở cái bàn chính giữa của căng tin và là tâm điểm của cả trường. Hello, Tuấn Anh từ đâu chạy tới, khoác tay lên cổ tụi nó. Này, bỏ ra ngay, nhanh. Minh Anh quay lại mặt hầm hầm. Thôi, hai ông bà như chó với mèo ấy, bớt giùm tôi đi. Lam cười. Tụi tôi ngồi đây được chứ? Hằng nói nhưng nét mặt vẫn không biến sắc. Không, kiếm bằng khác mà ngồi. Thôi mà Khanh, cho tụi tôi ngồi đây đi. Bảo năn nỉ. Hay, muốn ngồi cũng được, nhưng phải có điều kiện. Lam nhảy mắt. Điều kiện gì vậy, Lam? Bảo hỏi. Đi mua đồ ăn cho tụi này. Minh Anh cười. Tưởng gì, chứ cái đó à, dễ ẹp. Tuấn Anh nói. Anh chắc không? Tụi này ăn khỏe lắm đó. Vậy bây giờ mấy cô ăn gì? Tụi tôi mua nè. Làm hai cái hamburger, ba miếng sandwich, một cây kem, một ly trà sữa, ba bịch snack nha. Làm cười. Tôi thì một phần cơm gà, hai miếng sandwich, ba bịch snack, một hũ sữa chua, một ly nước cam nha. Tôi thì hai bịch snack với ly trà sữa là được rồi. Nó lạnh lùng trả lời. Sao nay mẹ ăn ít vậy Khanh? Làm hỏi. Hơi mệt, không sao. Sau một hồi, tụi hắn đem lại một đống đồ ăn để trên bàn tụi nó. Thấy tụi nó ăn như là bị bỏ đói một tuần, nên ba chàng cũng thắc mắc. Mấy cô là người hay là heo thế? Ăn từ từ thôi. Hắn mắt chữ A mồm chữ O, nhìn tụi nó ăn. Trời ơi trời, mấy cô kiếp trước chắc ở ác lắm, nên mới bị bỏ đói. Sơ quá kiếp này ăn bù hả? Tuấn Anh cũng ngạc nhiên không kém. Mà mấy cô ăn như vậy mà sao body đẹp thế, không có tí mỡ luôn ấy. Hỏi thưa, tụi này là mỹ nhân đó. Nó giỡn. Ghê ghê, hắn cười mỉm. Vừa lúc đó, có ba nhỏ ông ẻo bước tới ngồi kế bên tụi hắn. Anh ra đây, sao không nói với em một tiếng, kỳ quá hả? Sa Linh ngồi sờ sờ lên ngực của hắn, giọng ngọt như mía. Ai, còn anh nữa, sao đã bỏ ra đây mà không rủ em chứ? Em giận đó. Quỳnh My ngồi ôm áp Bảo như là khỉ ôm cành. Tuấn Anh à, anh yêu của em, sao ba em mà đi chơi một mình thế? Linh Chi cũng không kém hai đứa bạn của mình, làm những động tác khiến cho con người ta nổi hết cả da gà. Giới thiệu nhân vật phản diện. Nguyễn Trần Sa Linh, hot girl trường Thiên Thảo. Đẹp thì cũng có đẹp, bà là giám đốc của một công ty tròn giải vô số các... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net